Princess Snow and Prince I. Chương 60, Happy Ending, gocchuyenaudio.com. Một tháng sau, tại một sân vườn rất rộng phía sau căn biệt thự, có một lễ cưới vô cùng sang trọng được diễn ra, lễ cưới của hai vị chủ tịch của hai tập đoàn lớn. Buổi lễ sẽ bắt đầu trong vài phút nữa, mong mọi người có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay ổn định chỗ ngồi. Tiếng của Jin vang lên, hôm nay Jin sẽ là chủ hôn. Mọi người dần vào vị trí của mình, sau đây buổi lễ xin được bắt đầu. Xin mời chú rể Trần Phong Lãnh Thiên bước vào lễ đài. Jin nói, ở đây mình sẽ làm một cái đám cưới hơi khác so với Việt Nam mình nha. Bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên, hắn dần dần bước vào. Tiếp theo, xin mời cô dâu, Nguyễn Hàn Băng Băng bước vào lễ đài. Jin, bốp bốp, tiếng vỗ tay lại vang lên, nó bước ra, bên cạnh là papa nó. Nào, bớt hồi hộp đi, ta sẽ dẫn con vào. Papa nó, vâng, nó cười, khoác tay papa nó tiến vào. Đằng trước là các baby nhà ta, đi theo từng cặp nam nữ, mỗi đứa cầm một giỏ hoa và tung những cánh hoa lên. Đến chỗ hắn, papa nó giao tay nó cho hắn. Hãy cố gắng sống thật hạnh phúc nha. Papa nó, vâng, hắn và nó đồng thanh. Ta giao ai lại cho con đấy, Kevin? Papa nó, vâng, papa đừng lo, con nhất định sẽ làm cho cô ấy là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Hắn, ta tin con, papa nó về chỗ, Jin bắt đầu đọc bài diễn văn. Một lúc sau, khi đọc xong bài diễn văn, nó và hắn lại rót rượu và cắt bánh. Trần Phong Lãnh Thiên, mày có đồng ý lấy Nguyễn Hàn Băng Băng làm vợ dù cho có chuyện gì xảy ra không? Jin, tao đồng ý, hắn. Nguyễn Hàn Băng Băng, em có đồng ý lấy Trần Phong Lãnh Thiên làm chồng dù cho có chuyện gì xảy ra không? Jin, em đồng ý, nó. Tôi xin tuyên bố, từ giờ phút này hai người sẽ là vợ chồng, hai người hãy trao nhẫn cưới cho nhau. Jin, nó và hắn lần lượt trao nhẫn cho nhau. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Ở dưới gieo họ ở Mỹ, nó chợt đỏ mặt, hắn thấy vậy liền nâng cằm nó lên vào trao cho nó một nụ hôn nồng thắm, nó hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đáp trả lại nụ hôn của hắn. Xong nó ném hoa và cuối cùng cả hai đi hưởng tuần trăng mật. Cả hai quyết định sẽ đi sang Paris, tại một ngôi biệt thự bên Paris, Pháp, nó và hắn đang đứng trên ban công ngắm nhìn bầu trời về đêm. Này, nó, gì vậy? Hắn nhìn qua nó, đối với anh ai là người con gái đẹp nhất? Nó, tất nhiên là em rồi. Hắn, vậy còn mama anh? Nó, mama anh là người phụ nữ đẹp nhất, còn em là người con gái đẹp nhất. Hắn, khác nhau nhỉ? Nó nhíu mày, tất nhiên. Hắn, lý luận giỏi đấy. Nó, vợ quá khen rồi. Hắn cười ôm lấy nó, cả hai đều đứng đấy ngắm bầu trời về đêm, thật đẹp, thật hạnh phúc. En cách chương.